Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1585, khôi thất thần phục. Thượng, oanh, răng rắc, phốc phốc, trong sân, trọng kiếm vung vẩy, cuồng phong ngang dọc, trọng kiếm khôi thất nắm chặt trong tay, trọng kiếm mang theo vô tận sức gió hung hăng đứng rơi vào. Cổ đạo nhân Samon trong tay cái kia nắm chặt trên trường đao. Bá đạo vô cùng nhục thân chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Cổ đạo nhân Samon trường đao trong tay trực tiếp bị trọng kiếm cho đánh gãy. Ngang ngược lực lượng giống như suốt lồng mãnh hổ đồng dạng xông ra. Hung hăng đụng vào cổ đạo nhân Samon trên ngực. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Bây giờ cổ đạo nhân Samon có thể nói là lâm vào tuyệt đối trọng thương thái độ. Đại lượng giấu ở trong thân thể của hắn độc trùng đều không ngừng địa theo trong thân thể của hắn. Leo ra, làm đến cả người hắn nhìn qua già nua mấy chục tuổi. Lộ ra gầy còm mà quỷ dị, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng trọng kiếm khôi thất. Cổ đạo nhân tát trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Hắn biết nếu là hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có vẫn lạc một đường. Mà lại hắn lưu tại dược phong trên thân âm dương nguyền rùa toàn bộ bị phá. Hắn kế hoạch cũng đều thất bại. Nếu là tiếp tục đánh xuống dược thần cốc hộ viện người thì nên xuất hiện. Đến lúc đó cho dù là lấy hắn cổ đạo nhân bản sự cũng khó có thể đào thoát. Ngay sau đó, cổ đạo nhân Samon trong lòng đã lòng sinh thoái ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trọng kiếm khôi thất. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khôi thất, bút chướng này ta ghi lại. Ngày khác tất nhiên ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Oanh xùy, theo cổ đạo nhân Samon lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn bỗng dưng bấm niệm pháp quyết. Sau đó thân thể của hắn vậy mà oanh một tiếng vỡ ra. Hóa thành đầy trời độc trùng vẩy rơi trên mặt đất. Hướng về nơi xa leo đi. Nhìn thấy một màn này, trọng kiếm khôi thất nhíu mày. Cho dù là muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì làm căn bản liền không tìm được cổ đạo nhân Samon tồn tại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ đạo nhân tại trước mắt hắn biến mất. Bất quá, thả đi cổ đạo nhân Samon không thể nghi ngờ là lưu lại hậu hoạn. Hừ, ta dược thần cốc há lại ngươi muốn xông thì xông. Muốn đi thì đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng uy nghiêm tang thương hừ lạnh lại là lặng yên ở giữa tại vùng chân trời này quanh quần. Oanh xùy, theo cái này âm thanh hừ lạnh chi tiếng vang lên. Tại trọng kiếm khôi thất cùng Mạc Tiểu Phôi bọn người ánh mắt nhìn chăm chú chi kế tiếp to lớn đại. Hỏa cầu thì là trong lúc đó từ phương xa chân trời đối với cổ đạo nhân Samon thoát đi ở chỗ đó mặt. Nện xuống mà xuống, cự đại tiếng nổ ầm vang vang lên. A, đáng chết lão tạp chủng. Ngày khác ta Samon nếu là gặp phải ngươi dược thần cốc đệ tử. Chắc chắn luyện chế thành vì khôi lỗ, thành vì bản tọa nô lệ. Nơi xa, cổ đạo nhân Samon máu me khắp người, bị thiêu đến cháy đen, giống như thất kinh chuột, miệng bên trong phát ra mang theo nồng đậm oán độc thanh âm. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông ra dược thần cốc, tại cổ đạo nhân Samon sau lưng một cái bán kính có chừng 3 mét to lớn hố sâu thì là nổi lên. Dưới đất là những cái kia bị đốt cháy đến cháy đen độc trùng. Cũng không biết mới vừa rồi là dược thần cốc bên trong vị cao nhân nào xuất thủ. Vậy mà tạo thành cái này thật lớn lực phá hoại. Cái kia cổ đạo nhân Samon cùng trọng kiếm khôi thất nhất chiến bị trọng thương. Bây giờ lại bị dược thần cốc bên trong cao nhân trọng thương. Không chết cũng tàn phế. Thực lực tất nhiên nghiêm trọng hạ xuống đã không đáng để lo. Vừa mới cái kia một tay hẳn là dược thần cốc vũ kỹ linh hồn hỏa cầu A. Cũng không biết là vị cao nhân nào xuất thủ. Trọng kiếm khôi thất thân hình lóe lên. Vững vàng rơi vào trên đại thụ. Nhìn lấy nơi xa cái kia bị hỏa cầu nổ ra đến to lớn hố sâu. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Cái này ai biết được. Chỉ muốn không phải là đối chúng ta xuất thủ liền tốt. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi không khỏi cười khổ lắc đầu. Theo vừa mới cái kia một tay liền có thể nhìn ra. Cái này dược thần cốc nội tình cùng thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn mấy phần. Xa xa xa, Ngay lúc này, gian phòng đại môn thì là Lặng Yên ở giữa mở ra. Lại là Lam Phong, Dược Phong, Lý Thu Hạc, Vũ Tiểu Y một đoàn người cất bước từ bên trong đi tới. Cái này, đến cùng là phát sinh cái gì? Nhìn lấy cái kia tàn phá vô cùng sân nhỏ. Vũ Tiểu Y, Lôi Thiên Hiểu bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ chấn động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vừa mới bọn họ tất cả chú ý lực đều là bị làm thuốc phong chữa bệnh Lam Phong hấp dẫn. Cho dù là nghe phía bên ngoài cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau cũng không có làm sao để ý. Bây giờ, nhìn lấy nguyên bản ấm áp sạch sẽ sân nhỏ liền đến như thế tàn phá, không chịu nổi. Trên mặt đất càng là chồng chất lít nha lít nhít độc xà, độc trùng các loại thi thể. Có thể nói là giật này cả mình. Thực cũng không có cái gì đại sự. Cũng là gặp phải cổ đạo nhân Sa Mần. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Lộ ra rất là tùy ý. Cổ đạo nhân Sa Mần, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Không sai, Dược Phong trưởng lão trên thân âm dương nguyền rủa chính là cái kia ra hỏa gieo xuống thi triển. Hắn muốn đem Dược Phong trưởng lão biến thành hắn nô lệ. Thẩm thấu đến Dược Thần Cốc nội bộ. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Đem chuyện đã xảy ra thì là giản yếu nói một lần. Đáng chết cổ đạo nhân. Nghĩ không ra trên người của ta nguyền rủa lại là hắn gieo xuống. Ta Dược Thần Cốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nghe xong Mạc Tiểu Phôi giảng thuật. Dược Phong quyền đầu thì bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm tới. Âm dương nguyền rủa tra tấn hắn nhiều năm. Làm cho sống không bằng chết. Khó chịu cùng cực. Bây giờ biết phía dưới nguyền rủa lại là cổ đạo nhân Sa Mần. Hắn Dược Phong há có thể buông tha. Dược Thần Cốc hội từ bỏ ý đồ. Dược Phong trưởng lão. Nghe được Dược Phong lời nói. Nhìn lấy Dược Phong cái kia khôi phục mấy phần tuổi trẻ. Lộ ra thần thái sáng láng bộ dáng. Trọng kiếm khôi thất cùng Mạc Tiểu Phôi trong mắt đều là lóe qua một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Ngươi làm sao sẽ trở nên như thế tinh thần mà tuổi trẻ. Ha ha, đây hết thảy toàn bộ nhờ Lam thầy thuốc cái kia y thuật thần kỳ. Quả thực là thần kỳ thần. Diệu thủ hồi xuân. Dược Phong cười ha ha lấy mở miệng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào cảm kích. Nếu không phải Lam Phong xuất thủ, hiện tại hắn còn đang chịu đựng âm dương nguyền rủa cái kia thống khổ mà lại cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi cùng Trọng Kiếm Khôi Thất trong mắt đều là không khỏi lóe qua một tia rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong y thuật vậy mà như thế thần kỳ. Riêng là Trọng Kiếm Khôi Thất. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chờ mong cùng kính sợ. Bây giờ nhìn đến ốm đau tàn thân Dược Phong tại Lam Phong trị liệu phía dưới giống như đổi một. Người đồng dạng tuổi trẻ mấy tuổi. Trong lòng của hắn đối với Lam Phong y thuật càng thêm tín nhiệm cùng chờ mong. Hắn tin tưởng Lam Phong nhất định có thể cứu vãn vợ hắn. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy Mạc Tiểu Phôi cùng Trọng Kiếm Khôi Thất cái kia chấn kinh biểu lộ. Cảm nhận được bọn họ ánh mắt. Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Đứng đầu thất tiên sinh. Phiền phức mang ta đi nhìn xem ngươi An Kha tiểu thư đi. Ta đã nghĩ đến giải cứu nàng biện pháp. Thật, nghe được Lam Phong lời nói. Trọng Kiếm Khôi Thất hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật, mang ta tới đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.